Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 256, trong sa mạc truyền thuyết. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La rời đi, yêu tinh thú bày ra kết giới, giống như Long cũng có chút trợn tròn mắt, bởi vì hắn hiện tại thân ở tại một mảnh trong sa mạc. Bay lên trời hướng bốn phía nhìn một chút, vẫn là trong sa mạc tương đối sâu địa phương, bốn phía không có gì vật tham chiếu, nhìn một chút bạo long cơ bên trong yêu tinh thú tình huống. Đoán chừng là tạm thời không tỉnh lại, thở dài về sau, tìm một cái phương hướng liền tốc độ cao nhất bay lên. Một bên bay, một bên chú ý đến tình huống chung quanh. Một khi có tiêu chí liền tốt, tìm tới phương hướng rồi. Nghĩ tới đây, giống như Long nghĩ đến nếu là cổ nhạc thú ở bên người, liền có thể trước quay về địa cầu, rồi trực tiếp đến khu vực an toàn. Rất nhanh, giống như Long nhãn tình sáng lên, hắn thấy được một chiếc thuyền. Cứ việc trong sa mạc, nhưng là nơi này là chữ số thế giới, dạng gì tình huống đặc biệt đều cũng có khả năng xuất hiện. Gia tốc rơi vào trên con thuyền kia. Đây là một chiếc màu trắng tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nơi xa nhìn không được tốt lắm, nhưng trên thực tế vẫn rất lớn. Có người ở sau, giống như Long lớn tiếng hỏi. Người nào? Một cái có chút thanh âm khàn khàn nói ra. Tiếp lấy một thân ảnh từ trên du thuyền chưa dứt ở tại bong thuyền. Là cự gà thú, ngươi là nhân loại. Cự gà thú nhìn thấy giống như Long hậu trên dưới đánh giá hắn một phen. Đúng vậy, trước ngươi chưa thấy qua nhân loại, giống như Long hỏi. Mặc dù cự gà thú không phải là cái gì tính cách tốt chữ số thú, nhưng là không phải loại kia hỏng thấu chữ số thú, chưa thấy qua, chỉ là từ trên thuyền hành khách trong miệng nghe được. Ngươi muốn đi đâu? Nếu như phải ngồi thuyền phải trả thuyền phí. Cự gà thú nói đến. Vậy ngươi chiếc thuyền này đi nơi nào? Giống như Long hỏi. Ngô, mục đích của chúng ta là ốc đảo tiểu trấn. Về phần trên đường biết đi như thế nào, ta trước mắt cũng không rõ ràng. Trong sa mạc không có con đường của chuẩn xác. Cự gà thú nói đến. Ngươi đến cùng muốn hay không đi thuyền? Cự gà thú hơi không kiên nhẫn mà nói đến. Giống như Long có chút xấu hổ. Hắn nhưng là không mang tiền. Đang lúc giống như Long muốn phải hỏi một chút tòa kia ốc đảo tiểu trấn tại phương hướng nào thời điểm, đi ra một mình, thuyền của hắn phí tính ở trên thân ta. Nhanh lên một chút lái thuyền đi. Nói ném cho cự gà thú một cái túi. Cự gà thú sau khi nhận lấy hô to một tiếng, lái thuyền. Sau đó liền nhảy hồi phòng thuyền trưởng. Ngươi tốt, ta là hiền giả thú. Số kia mã thú nói đến. Ếch, ngươi tốt, cảm ơn ngươi giúp ta thanh toán thuyền phí. Giống như Long nói đến. Chúng ta đi trong khoang thuyền đi. Ta nghĩ chúng ta có chung mục đích. Hiền giả thú nói đến. Giống như Long mặc dù không biết hiền giả thú muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được hiền giả thú cũng không có ác ý. Đi vào trong khoang thuyền, hiền giả thú ra hiệu đến, mời ngồi. Người biết ta có mục đích gì sao? Giống như Long ngồi xuống. Hỏi, không biết, nhưng là ta đã có mấy cái suy đoán. Hiền giả thú nói đến, ngươi từ trong sa mạc cái nào đó bí cảnh đi ra. Muốn tìm được rời đi sa mạc đường. Mục đích là của ngươi trong sa mạc một nơi nào đó thả. Nhưng là ngươi tạm thời không tìm chuẩn phương hướng rồi. Mục đích là của ngươi trong sa mạc một nơi nào đó. Nhưng là ngươi cũng không biết cái chỗ kia ở nơi nào. Ngươi muốn tìm được liên quan tới chỗ đó tin tức. Hiền giả thú nói uống một hớp nước, vô luận là loại nào, ngồi cái này một chiếc thuyền đi ốc đảo tiểu trấn đều có thể tiến một bước đạt tới mục đích của ngươi, mà ta tới nơi này cũng là vì tìm một vật, chỗ mục đích cũng là ốc đảo tiểu trấn. Vậy, ngươi vì cái gì giúp ta còn nói chúng ta có mục đích giống nhau? Giống như Long cau mày hỏi. Ta là tới nơi này tìm kiếm đấu sĩ chi hồn, mà trên người của ngươi có đấu sĩ chi hồn khí tức. Hiền giả thú nói đến, ngươi biết đấu sĩ chi hồn sự tình, giống như Long hơi kinh ngạc. Phải biết liền yêu tinh thú bọn hắn cũng chỉ là hiểu rõ một chút liên quan tới đấu sĩ chi hồn sự tình, người hiền giả này thu thế mà trực tiếp tìm được trong sa mạc đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là đã có đại khái phương hướng. Ngươi không biết, hiền giả thú nhất mạch nổi danh nhất chính là nắm giữ tri thức sao? Hiền giả thú nhìn giống như Long nhất mắt, cái này một mảnh trong sa mạc lưu truyền một cái truyền thuyết. Tại sa mạc một chỗ nào đó, có một tòa viễn cổ lưu lại lăng mộ. Nó chỉ có tại quét sạch toàn bộ biển cát bão cát lúc kết thúc mới có thể xuất hiện. Mà thời gian chỉ có nửa ngày, về sau liền sẽ lại một lần nữa bị vùi lấp. Trong lăng mộ có cường đại lực lượng, nghe nói có một thành thục kỳ chữ số thú ngộ nhập trong đó. Sau khi đi ra biến thành hoàn toàn thể, còn trở thành hoàn toàn trong cơ thể cường giả, tiếp cận cứu cực thể thực lực. Loại này truyền thuyết, làm sao nghe cũng không đáng tin cậy nha. Giống như Long nghĩ nghĩ nói ra. Cái kia chữ số thú, gọi là tinh tinh thú. Hiền giả thú nhìn cũng chưa từng nhìn giống như Long nhất mắt. Ếch, giống như Long có chút xấu hổ. Tinh tinh thú hiện tại đúng là chiếm cứ nhất phương cường đại chữ số thú. Hơn nữa căn cứ truyền thuyết hắn cũng đúng là một người đến đánh bại một cái nguyên bản thế lực. Ý đồ thừa cơ khiêu chiến hắn chữ số thú đều bị hắn giết chết. Thực lực của hắn đúng là hoàn toàn trong cơ thể thập phần cường đại. Cho nên mặc dù hắn trong thế lực cường giả chỉ có hắn một cái, cũng không có ai dám tùy tiện đối phó hắn. Cho nên, người đoán có đấu sĩ chi hồn tại cái kia trong lăng mộ, giống như Long hỏi. Không, đấu sĩ chi hồn không hề ở trong lăng mộ. Trong lăng mộ hẳn là một chút số liệu lực lượng mà thôi. Hiền giả thú nói đến. Ếch, cái kia đấu sĩ chi hồn ở nơi nào, giống như Long hỏi. Nếu biết giải quyết hắc ám chi tháp vấn đề biện pháp, không có lý do không đi tìm, dựa theo ta ở trong thư tìm được tin tức. Hẳn là tại lăng mộ bên ngoài thủ hộ lăng mộ trong pho tượng. Cổ đại ám hệ đấu sĩ, cổ đại sơ phinh thú chính là ở trong này biến mất. Hiền giả thú nói đến, ngươi là vì cái này. Đó là muốn đối phó hắc ám tứ thiên vương, giống như Long hỏi. Hiền giả thú ngẩng đầu, không, ta nhất muốn tìm được chính là thép hệ đấu sĩ chi hồn. Cổ đại thép hệ đấu sĩ, cổ đại hiền giả thú, là mục tiêu của ta. Vậy ngươi tại sao còn muốn tới nơi này, giống như Long nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là thu thập đam mê nhìn qua không hề giống a? Bởi vì đấu sĩ chi hồn lẫn nhau ở giữa biết có cảm ứng, mà ở trong đó cũng là ta có thể nhất xác định tồn tại đấu sĩ chi hồn địa phương. Hiền giả thú nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu. Người biết đột nhiên xuất hiện những hắc ám đó chi tháp sao? Giống như Long đột nhiên hỏi. Người nói là hắc ám tứ thiên vương làm những vi khuẩn kia bàn, vẫn là hắc ám chi hải mầm móng làm ra? Hiền giả thú hỏi. Ếch, còn có loại thứ hai à? Giống như Long có chút xấu hổ. Hắc ám tứ thiên vương làm ra là vì bồi dưỡng thủ hạ. Mặc dù không biết bọn hắn vì cái gì dùng loại này bóp chết chữ số thú tiềm lực phương pháp. Hiền giả thú nói đến, cái kia một loại khác đâu? Giống như Long hỏi. Đó là hắc ám lực lượng căn nguyên một bộ phận. Có áp chế chữ số thú tiến hóa lực lượng, mặt khác có thể thông qua thủ đoạn đặc thù đến khống chế chữ số thú. Hiền giả thú nói đến, người biết hắc ám tứ thiên vương mục đích là cái gì không? Giống như Long hỏi. Cái này ta làm sao biết, ta cũng không phải bọn hắn. Hiền giả thú tức giận nói đến, vậy người có biết hay không đấu sĩ chi hồn đối với hắc ám chi tháp có rất lớn lực phá hoại? Giống như Long nói đến, ta có cái kia chuẩn bị, cùng lắm thì gia nhập bọn hắn. Đấu sĩ chi hồn là không thể bị hủy diệt, bọn hắn khẳng định cũng sẽ bắt tay vào làm tìm kiếm đấu sĩ chi hồn hạ lạc. đến lúc đó ta cũng có thể được mình muốn. Hiền giả thú nói đến, người thật đúng là ăn ngay nói thật nha. Giống như Long cười một cái nói đến, ta cho tới bây giờ không nói ta sẽ đối phó Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Ta chỉ đối với vô tận chi thức cùng thép hệ đấu sĩ chi hồn cảm thấy hứng thú. Hiền giả thú nói đến, vậy, người đối với thế giới nhân loại cảm thấy hứng thú không? Giống như Long hỏi. Hiền giả thú nhìn giống như Long nhất mắt, không có ngoài ý muốn ta cũng sẽ không đi đầu quân Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Ở trước đó, ta có thể đi chung với ngươi nhìn xem thế giới nhân loại. Hiền giả thú nói đến, thế giới loài người tri thức nhất định sẽ làm cho ngươi cảm giác hứng thú. Giống như Long nói đến, hy vọng như thế, hiền giả thú nói tiếp tục xem lên thư, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.